Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 130, tạ lỗi và cảm ơn. Góc truyện audio.com. Phịch, tiếng Lăng Thiên bế Cố Lam đặt xuống giường. Tuy đây không còn là lần đầu nhưng nàng vẫn vô cùng gấp gáp. Lam Nhi, để phu quân bồi tội nàng nhé. Lăng Thiên cười dâm đãng, tiến tới lột phăng quần áo của Cố Lam. Trong phút chốc, thân ảnh lung linh đó lại hiện ra lần nữa. Lần này không còn là vẻ ngoài thiếu thốn sinh khí như bị bệnh lần trước mà bây giờ lại là thân hình vô cùng khiêu gợi. Cặp vú đầy đặn, làn da trắng trẻo, phía trên đôi chân dài là nhúm lông đen nhánh che chắn lớp mờ ảo của cái lỗ tiến vào nơi thiên đường. Ngay lập tức, con C của Lăng Thiên cứng lên hết cỡ dường như muốn xuyên thủng cả chiếc quần hắn đang mặc. Phu quân, để ta tới đi, Cố Lam có chút ngại ngùng nói ra. Thấy Lăng Thiên gật đầu, lúc này Cố Lam mới bò tới, tự tay mình kéo chiếc quần của phu quân mình xuống, soạt chiếc quần được kéo ra, giải thoát con chim sổ lồng. Cũng bởi vì Cố Lam đang để gần mặt về phía trước nên con C của Lăng Thiên theo quán tính bung ra, đập thẳng vào mặt của nàng. Đây là lần đầu tiên Cố Lam để mặt sát với tiểu đệ của Lăng Thiên như vậy nên vô cùng ngạc nhiên. Nàng ngửi thấy được một mùi hương kỳ lạ phát ra từ thứ đã phá trinh mình. Ánh mắt Cố Lam mê ly, nàng nhìn say đắm vào con C của Lăng Thiên như nhìn một tạo vật vô thượng của trời đất. Lam Nhi, dùng miệng nàng đi, Lăng Thiên cười nói, có thể chứ, Cố Lam đỏ mặt, nhưng vẫn nhẹ nhàng nhích môi về phía trước, sau đó hôn chụt một tiếng vào đầu khắc, cảm nhận thấy hơi ấm toát ra. Cố Lam dũng cảm tiến thêm bước nữa. Nàng há miệng ra mút lấy con C của phu quân mình. Sục sục, phẹt, từng âm thanh dâm đãng phát ra từ miệng của Cố Lam. Cặp mỏ của nàng kéo dài ra mút ra rồi lại mút vào. Thỉnh thoảng ánh mắt còn ngước lên nhìn Lăng Thiên trông vô cùng dâm đãng. Thấy thế, Lăng Thiên cười vui bảo, nàng có năng khiếu đấy. Đừng nói với ta là nàng đã từng làm như thế rồi nha. Cố Lam đang bú say sưa, bị Lăng Thiên đùa như thế khiến nàng vô cùng hoảng sợ. Lo nghĩ Lăng Thiên sẽ hiểu nhầm gì đó nên vội buông ra. Thanh Minh nói, thiếp chỉ tưởng tượng thứ đó của chàng như là kẹo hồ lô ăn hồi nhỏ. Không phải như chàng nghĩ đâu. Thấy Cố Lam cố Thanh Minh, Lăng Thiên cười vô cùng tươi. Không ngờ Cố Lam lại dễ thương thế này. À, Cố Lam bất ngờ. Nàng chưa chuẩn bị nên bị Lăng Thiên đẩy ngã xuống giường nên kêu lên một tiếng. Nhìn thân ảnh của đại mỹ nhân dưới người, Lăng Thiên dần tiến về gương mặt của Cố Lam nhìn say đắm. Hai đôi mắt nhìn nhau, Lăng Thiên dần dần đưa miệng mình tiến tới, hôn vào đôi môi mềm mại kia. Cố Lam bị Lăng Thiên hôn, ngay lập tức rơi vào trạng thái mê ly. Nàng hồn nhiên buông lòng toàn bộ cơ thể, mặc cho Lăng Thiên tự do xâm lấn, không để phí phạm thời gian. Lăng Thiên liền đút ngay con C kia vào LN Cố Lam trong khi hai người vẫn còn đang hôn nhau. Cố Lam đang trầm mê trong nụ hôn thì bên dưới nàng bị công kích khiến nàng nhíu mày vì đau đớn. Dù cho đây đã là lần thứ hai, cũng may, được phu quân hôn, thế nên cơn đau đó nhanh chóng trôi qua. Dần dần bị thay thế bởi sự sung sướng. Sướng quá, phu quân, Cố Lam rên rỉ, nàng theo bản năng vươn hai tay ra ôm chặt lấy đầu của Lăng Thiên. Còn đôi chân thì vắt lên hông hắn, nàng muốn cho Lăng Thiên có thể dễ dàng tiến vào nơi sâu nhất của nàng mà không gặp trở ngại gì. Quan trọng nhất là, nàng từng thỉnh giáo một vị trưởng bối trong gia tộc. Biết rằng tư thế này sẽ dễ dàng thụ thai nhất. Lam Nhi, ta bắt đầu đây. Lăng Thiên cười cười, sau đó bắt đầu tăng tốc. Lăng Thiên tăng tốc độ DT khiến cho thân thể Cố Lam trở nên vô lực trong thoáng chốc. Đôi tay, đôi chân nàng trước đó còn đang ôm chặt lấy tình lang giờ đã không còn đủ sức mà buông ra. Cảm nhận thấy Cố Lam đang banh háng rộng ra hình chữ V càng khiến Lăng Thiên kích thích. Hắn trườn hẳn lên tấm thân mỏng manh, đè lên người Cố Lam mà bắt đầu đờ tê một cách mạnh bạo. Cứ như đang dã chày vậy, A-hát, Cố Lam không còn sức nói chuyện nữa. Lúc này nàng chỉ biết rên rỉ theo bản năng rồi. Sau khi khiến nàng ra khoảng 4 lần, Lăng Thiên mới ung dung mà bắn xối xả tinh dịch vào bên trong. Phụt, tiếng rên dâm đãng của Cố Lam vang cả căn phòng. Lúc này, LN của nàng đã ngập tràn tinh dịch rồi. Nhìn người đẹp nhễ nhại mồ hôi trong ngực, Lăng Thiên thương tiếc tiến tới, kéo nàng vào trong ngực âu yếm. Vài phút sau, Cố Lam mới khôi phục chút thể lực, cảm nhận thấy trong bụng mình dường như có chút phình ra vì số lượng tinh dịch của Lăng Thiên quá nhiều. Cố Lam giả vờ hờn dỗi. Hừ, phu quân đau chết ta, không chơi với chàng nữa. Nói xong, nàng giả vờ quay đi, nhưng bí mật vuốt ve bụng mình rồi nghĩ. Giá mà nó to lên thật sự thì tốt quá. Lăng Thiên thấy Cố Lam giận dỗi, biết nàng giả vờ nhưng vẫn tiến tới, an ủi hỏi, Lam Nhi, đừng trách ta, ai bảo nàng quyến rũ quá làm chi. Cố Lam ngọt ngào, nàng mừng rỡ vì thân thể mình vẫn còn sức hút với Lăng Thiên lắm. Nàng quay người lại, dùng ngón tay vuốt ve lấy cặp ngực săn chắc kia nũng nịu nói. Muốn thiếp hết giận dỗi thì mau mau cho thiếp một con yêu linh cường đại như của chàng đi. Phải biết, yêu linh của Lăng Thiên đều là cấp bậc thái cổ. Bình thường là người khác khi nghe nữ nhân mình đòi hỏi như thế này chắc chắn sẽ cho một cái phả vì tội tham lam. Nhưng ai bảo Lăng Thiên là chọc phú đây? Với lại Cố Lam chỉ giả vờ đòi hỏi. Nàng biết Lăng Thiên sẽ không cho mình thứ quý giá như thế. Được thôi, Lăng Thiên gật đầu. Thiếp chỉ nói đùa thôi. Chàng không cần, hả, chàng vừa nói cái gì? Cố Lam tròn xoe mắt ngạc nhiên. Ta nói ta sẽ tặng cho nàng một con yêu linh cường đại như của ta. Nàng hết giận dỗi chưa? Lăng Thiên cười hiền lành, đưa tay vuốt ve lên má Cố Lam. Cảm nhận thấy tình yêu sâu sắc của phu quân. Cố Lam vui mừng đến phát khóc, ôm lấy thân thể của Lăng Thiên mừng rỡ nói. Phu quân, yêu chàng nhất cũng bởi Cố Lam áp sát bầu vú của nàng lên ngực Lăng Thiên khiến con cc của hắn lại một lần nữa cương cứng. Ngay lập tức chĩa họng súng vào cái lỗ mật đào kia. Cố Lam cũng cảm nhận được, tuy LN nàng vẫn còn hơi đau nhức nhưng so với tình yêu mà Lăng Thiên bỏ ra. Nàng không ngại đau đớn mà trườn lên người Lăng Thiên nói. Để cảm tạ, lần này để thiếp cảm ơn nhé. Nhìn gương mặt quyến rũ ngọt ngào kia, Lăng Thiên vui vẻ gật đầu. Thế là Cố Lam, tiểu thư và cũng là người thừa kế của Cố thị thế gia chính thức biết đến trò chơi cưỡi ngựa cách chương.